Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, tiền lì xì, sủng nữ cuồng ma. Đang nghe La Khải nói ra anime phòng làm việc tên thời điểm, Trương Bác cho là mình hiểu, hóa ra La Khải làm công việc này thật là vì Hồng Nữ Nhi vui vẻ, nghe tựa hồ cũng thật không thể tin. Nhưng Trương Bác biết La Khải vị này người thật không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Hắn liền làm được ra dạng này sự tình. Nghĩ thông suốt bên trong quan trọng, Trương Bác tâm lý xoắn suýt. Vẻn vẹn tiếp tục 3 giây thời gian, là một vị tiến hóa bên trong chức nghiệp người quản lý. Hắn đối với La Khải cảm phục cùng tin phục là khắc sâu tại tâm lý. Tại không có gặp được La Khải trước đó, Trương Bác chỉ là một vị dẫy dụa tại hành nghiệp tầng, kiêm chức săn tìm ngôi sao nho nhỏ người đại diện. Hắn không có phòng làm việc của mình, không có tiền tăng ca, thậm chí không nhìn thấy tương lai tiền đồ. Dựa vào vi bác lương bổng ở kinh thành tòa thành lớn này trong thành phố gian nan cầu sinh. Nhưng là gặp được La Khải về sau, Trương Bác vận mệnh phát sinh cự đại biến hóa. Hắn theo người đại diện biến thành giám đốc. Tuy nhiên quản lý chỉ là một cái nho nhỏ phòng làm việc, nhưng đối với Trương Bác mà nói, quả thực là nữ thần may mắn lần thứ nhất đối với hắn lộ ra lúm đồng tiền. Hiện tại Trương Bác tại trong hội đã không phải là bừa bãi vô danh chi bối, nắm giữ lấy La Khải cùng Khải Hoàn Nhạc đội hai khối chất lượng tốt tư nguyên. Đối mặt trước kia cần ngưỡng vọng những cái kia trong vòng nhân vật, vẫn như cũ năng lượng thẳng tắp cái eo, mà hắn thật sâu minh bạch là ai cho mình đây hết thảy. Cho nên tại xác định La Khải quyết tâm về sau, hắn không còn xoắn suýt anime phòng làm việc có hay không tiền đồ vấn đề. Mạch suy nghĩ nhanh chóng hướng phía như thế nào đem cái này phòng làm việc làm, không biết làm thành không hố to phương diện chuyển hóa. Đăng ký phòng làm việc rất đơn giản, chấm ngoặc kép, Trương Bác nói ra, ta biết một nhà đại lý công ty lão bản, có thể đánh cái chiết khấu. Đăng ký tư kim chuẩn bị bao nhiêu? La Khải ngẫm lại, 500 vạn đi, hắn trước chuẩn bị đầu nhập tiền tài cũng là 500 vạn. 500 vạn, Trương Bác kém chút phun, cần phải nhiều như vậy sao? 500 ngàn đủ, Khải Hoàn phòng làm việc mới bao nhiêu đăng ký tư kim a? Vừa mới bắt đầu liền làm lớn như vậy, có cần phải sao? Mặc dù nói đăng ký tư kim nhiều ít giống như thuế vụ không được sinh ra trực tiếp liên quan, không phải đăng ký tư kim thiếu liền tiếp nhận thuế ít, nhưng là một công ty, bao quát phòng làm việc hình thức tiểu hình công ty, đăng ký tư bản càng cao, viện gánh chịu dân án trách nhiệm càng nhiều, với lại đăng ký thời điểm cũng phải gánh chịu càng tốn nhiều hơn dùng. Trương Bác liền muốn vì là La Khải tiết kiệm tiền. La Khải giờ khóc giờ cười, vậy cũng quá ít, tương lai chúng ta chế tác hạng mục phải giống như đài truyền hình hợp tác, còn có nhãn hiệu trao quyền các loại, 500 ngàn chỗ nào đủ a? Hắn hiểu được Trương Bác tâm tư, nhưng Trương Bác hiển nhiên còn chưa đủ hiểu biết hắn ý nghĩ. Đăng ký tư kim sẽ làm khách hàng đối với công ty thực lực nhận biết sinh ra ảnh hưởng. Đăng ký tư kim cao, đối với công ty tiếp nhận nghiệp vụ có lợi, đầu hạ anime phòng làm việc cũng không phải là đồ chơi, mà chính là một nhà khai quật mỏ vàng xí nghiệp. Được rồi, chấm ngoặc kép, Trương Bác thỏa hiệp, 500 ngàn quá ít, 200 vạn chân đủ, thực tương lai có cần lời nói. Chúng ta còn có thể thăng cấp nha, không cần một bước đúng chỗ. La Khải biết hắn dụng tâm lương khổ, cũng không đành lòng đả kích hắn lòng trung thành thiện ý. Vậy thì 200 vạn, thuê đơn phòng lời nói, chấm ngoặc kép, Trương Bác tiếp tục nói, chúng ta liền tại phụ cận tìm văn phòng, trước tiên thuê cái chừng 100 m² còn kém không nhiều. Dạng này tiền thuê áp lực không lớn, ta cũng thuận tiện chiếu cố hai bên công tác. Được, La Khải sảng khoái đáp ứng. Cái này ngược lại là việc nhỏ. Mặt khác, chấm ngoặc kép, nhưng Trương Bác vẫn chưa xong. Nhận người tìm cái gì săn bắn công ty à? Biết săn bắn công ty tiền thuê cao bao nhiêu sao? Chúng ta có thể đi Kinh Thành mùa xuân nhân tài giao lưu hội lên nhận người à? Kinh Thành là cả nước nhân tài hội tụ, với lại có được nhiều nhất trường cao đẳng. Hàng năm tốt nghiệp đi ra đại học sinh nhiều đến gần 100 vạn. Với lại rất nhiều đại học sinh đều muốn lưu ở Kinh Thành công tác phát triển. Bọn họ tìm việc làm lớn nhất topic trừ mạng lưới bên ngoài cũng là xuân thu hai mùa đại hình nhân tài giao lưu hội. Trương Bác thuyết mùa xuân nhân tài giao lưu hội vừa mới bắt đầu. Đối với còn không có thành lập đầu hạ anime phòng làm việc tới nói, không thể nghi ngờ cũng là tốt nhất nhận người topic. Sau mạng lưới thông báo tuyển dụng càng thêm phù hợp, với lại thành bản kém. Là Khải biết Kinh Thành mùa xuân nhân tài giao lưu hội bên trên. Nhưng vấn đề là, chúng ta năng lượng xin đến quầy hàng. Tại nhân tài giao lưu hội lên nhận người xí nghiệp đi thêm. Đầu hạ anime phòng làm việc cũng còn không có đăng ký. Chạy đi người ta nơi đó xin mở đầu thông báo tuyển dụng dùng cái bàn. Đoán chừng phải bị đánh đi ra ngươi quên cây kia hành à. Biện pháp cũng không phải không có. Tỉ như đơn cử thẻ bài ở đây sẽ bên ngoài lắc lư. Nói không chừng năng lượng nhặt được mấy cái chuột chết. Là Khải cũng không muốn đương mèo mù. Trương Bác hắc hắc hắc. Boss, cái này ngươi tìm Lý Tổng hỗ trợ à. Người nàng mạch nhiễm, nói không chừng có quan hệ. Hố, Là Khải xem như phục. Chỉ có thể đi tìm Lý Mộng Như hỗ trợ. Người thuyết làm chút chuyện thế nào cứ như vậy khó đâu. Thực chỉ là già mồm mà thôi. Ngươi muốn tại nhân tài giao lưu hội thuê chỗ ngồi. Lúc nghe La Khải ý đồ đến về sau, Lý Mộng Như cũng kinh ngạc. Ngươi phòng làm việc thiếu người, còn cần chạy đi nơi đó chiêu. Thiếu người nào nói với ta à? Tinh Mộng truyền thông tuy nhiên không lớn, tuy nhiên tại trong vòng căn cơ tương đối kiên cố, đỉnh phong nhân tài khó tìm, nhưng xứng với Khải Hoàn phòng làm việc này tùy tiện đều có thể mua chuộc một chút tới. Nội bộ tiêu hóa cũng không có vấn đề gì. Không phải Khải Hoàn phòng làm việc. Chấm ngoặc kép, là Khải biết nàng hiểu lầm. Giải thích nói, ta chuẩn bị mới thành lập một nhà anime phòng làm việc. Anime phòng làm việc, Lý Mộng Như nhất thời mở to hai mắt. Kinh ngạc bộ dáng thế mà lộ ra một tia thiếu nữ đáng yêu. Ngươi muốn làm anime? Đây chính là hố to à. Nàng phản ứng giống như Trương Bác không có sai biệt. Là hoàn toàn không coi trọng cái này một khối. Ngươi tranh thủ thời gian tỉnh lại đi. Ta biết một bằng hữu ở trên đây đầu mấy ngàn vạn. Tất cả đều bồi đi vào. Lý Mộng Như khuyên. Hiện tại quốc sản anime chính sách đã nắm chặt. Chính phủ phụ cấp cường độ đã yếu đi rất nhiều. Ngươi ở thời điểm này ra trận. Nhất định. Chấm ngoặc kép, nàng muốn nói La Khải quả thực là muốn chết, chỉ bất quá ngạnh sinh sinh nhịn xuống, xem như cho La Khải chừa chút mặt mũi, nhưng mà La Khải không biết nhân tâm tốt. Lý Tổng, trong lòng ta nắm chắc, cũng là muốn hỏi giao lưu hội bên này. Chấm ngoặc kép, được rồi, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như dùng, người nhất định phải muốn chết ta cứng rắn kéo không ở kia liền không chặn. Ánh mắt nhìn xem La Khải, nói ra, ta giúp ngươi liên lạc một chút, tại hội trường nơi hẻo lánh biên tắc cái bàn nhỏ hẳn là không vấn đề gì. La Khải chắp tay trước, ngực, cảm ơn Lý Tổng. Lý Mộng Như tức giận lườm hắn một cái, ta thật sự là không được không hiểu rõ ngươi, vì sao nhất định phải hướng về trong hầm nhảy. La Khải cười nói, ta cảm thấy đó là đường hầm, mỏ vàng. Lý Tổng, ngài muốn hay không tham gia một cỗ? Miễn, Lý Mộng Như mới không mắc mưu đâu. Ta hiện tại rất nghèo, túi sách cũng mua không nổi. Ngươi cũng đừng nghĩ lừa ta. La Khải ha ha ha. Tuy nhiên bị Lý Mộng Như chế nhạo vài câu, nhưng con mắt vẫn là đạt tới. Vị này Tinh Mộng truyền thông tổng kinh lý vẫn là rất có biện pháp. Mấy cái điện thoại đánh xuống, liền giúp La Khải xong một cái giao lưu hội thông báo tuyển dụng vị trí. La Khải lần nữa cảm tạ, sau đó vừa lòng thỏa ý rời đi tổng kinh lý văn phòng. La Khải, chấm ngoặc kép, kết quả hắn vừa mới đi ra, liền bị Nhiếp Tiểu Thiến cho gọi lại. Ngươi chờ một chút. La Khải có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cười hỏi. Nhiếp Tiểu Thư, chuyện gì a? Đối với Nhiếp Tiểu Thiến, bởi vì có Lý Mộng Như khuyên bảo, cho nên La Khải vẫn luôn là tận khả năng trốn tránh điểm. Chỉ bất quá mọi người cùng ở tại một công ty bên trong, chạm mặt cơ hội rất nhiều. Nhiếp Tiểu Thiến người lại rất không tệ, hắn cũng không có khả năng cố ý lạnh lùng đối đãi. Nhiếp Tiểu Thiến phảng phất không có cảm giác đến hắn trong giọng nói sơ nhạt. Nói ra, ta vừa rồi nghe thấy ngươi thuyết muốn thành lập một nhà anime phòng làm việc. La Khải gật gật đầu. Đúng, điều này hiển nhiên là vừa rồi Nhiếp Tiểu Thiến tiến đến tiễn đưa nước trà thời điểm, trong lúc vô tình nghe thấy. Nhiếp Tiểu Thiến nở nụ cười xinh đẹp. Nói ra, Lý Tổng không muốn tham gia cổ phần, này đổi thành ta đến tham gia cổ phần được hay không? Cũng không đợi La Khải trả lời, nàng trực tiếp đưa lên một tấm thẻ ngân hàng. Ta tiền lì xì đều ở nơi này, toàn bộ lấy ra nhập cổ phần tốt. Cổ phần bao nhiêu ngươi xem đó mà làm. Nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến trong tay cái này thẻ màu vàng, La Khải im lặng, hắn cũng không phải ngu ngốc, làm sao lại không rõ ràng Nhiếp Tiểu Thiến là hảo ý muốn giúp chính mình. Hoàn toàn là phần này người khác nhìn khả năng rất ngu ngốc thiện ý, để cho hắn xoắn suýt, mà La Khải yên lặng, để cho Nhiếp Tiểu Thiến vừa thẹn lại giận. Làm sao, ta tiền cứ như vậy để cho ngươi ghét bỏ à? Sao có thể chứ? La Khải mau đem thẻ nhận lấy, ta là rất cao hứng. Không phải liền là một điểm tiền lì xì nha. Tùy tiện cho điểm cổ phần kết một thiện duyên a cũng không thể phụ lòng người ta hảo ý bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.